Vân Tri thu giao chuỗi pháp bảo 16 viên tiểu cầu hồng tinh ra, chúng có phần giống khuyên tai của nữ nhân, nói. Đây là đồ tốt, là đồ vật yêu nhược tiên tốn nhiều tâm huyết luyện chế, ngươi đừng nhìn nó nhỏ, theo như yêu nhược tiên nói, đây là pháp bảo hắn mới nghiên cứu ra, tụ tập tâm huyết và kinh nghiệm nhiều năm tạo thành tác phẩm đỉnh phong, là kiện phòng ngự pháp bảo, hắn nói chiến giáp và nghịch lân thương của ngươi không xứng sách dạy cho nó, là vật đưa cho ngươi phòng thân, sử dụng thỏa đáng, cho dù gặp tu sĩ Thải Liên cũng có thể giúp ngươi một lần. Hắn phí không biết bao nhiêu bảo vật mới có thể luyện ra vật bảo vệ tính mạng này, chỉ bằng vào nó, giao bát phương trận cho hắn cũng không uổng.